Công đức ấn, chương 217, vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An nghe được bọn họ thảo luận, chủ động nói, không cần viết lên tên của ta. Cái này, nàng mặt không thay đổi tiếp tục nói, ta còn không có tên. Bên cạnh Trình Nhất Hiên sững sờ, tỷ tỷ, trước kia Trình Nhất Ngôi Sao, là Trình gia tỷ nữ, là Trình gia kiếm nô. Nàng ngẩng đầu, mắt như hàn tinh, ta nghĩ cho mình một lần nữa lấy tên. Vậy ngươi nghĩ kỹ kêu cái gì sao? Tô Lâm An lắc đầu. Còn không có, lại tại lúc này, cái kia Diệp Vạn không chủ động nói. Người này tư chất có thể nói là thiên hạ vô song, nếu như thế, ngươi về sau liền gọi vô song đi. Tô Lâm An còn có một chút hài lòng, gật đầu đáp ứng. Ừ, này Diệp Vạn không thật sự là có một đôi tuệ nhãn, có khả năng phát hiện nàng này thân túi ra phía dưới che giấu Mỹ. Về phần này trên tấm bia tên, hắn tiếp tục nói. Tông môn xuất hiện đệ tử ưu tú, lão tổ chắc hẳn cũng sẽ cao hứng, danh tự này, sửa lại đi. Thế là trên tấm bia đá tên liền đổi thành vô song, đằng sau theo một chuỗi dài số lượng, mà cái số này, không biết khi nào mới có thể có người sẽ hắn phá vỡ. Bọn họ vừa mới đem tên thay đổi tốt hỏi tông cùng ngự thú tông Linh Chu liền đến, hỏi tông trước mắt dẫn trước, có thể mọi người đều biết lúc trước cái kia khinh chu bên trên người không dậy nổi, lúc này đều quan tâm bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Kết quả xem xét bia đá đều mắt choáng váng, Vương Khanh An lẩm bẩm nói. 3 vạn, hơn 3 vạn, cái kia ngự thú tông nữ tu nhảy lên bờ, đem sớm chuẩn bị xong màu ngọc lấy ra. Ây, có chơi có chịu, thua bởi bọn hắn, dù sao cũng so bại bởi hỏi tông tốt. Bọn họ đều hơn 3 vạn khối chúng ta còn muốn cho sao? Hỏi tông một vị nữ đệ tử nhìn thấy ngự thú tông đem màu ngọc giao ra, không tự chủ được nói. Nàng biết màu ngọc thế nhưng là đồ tốt, hiện tại xuất ra đi trong đầu cực kỳ không bỏ. Tô Lâm An theo tiếng kêu nhìn lại, đen xì con ngươi nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện nữ tử, rõ ràng là cái gầy trơ cả xương tu vi chỉ có chút cơ kỳ tiểu nữ hài, trong nháy mắt đó sừng sốt cho người ta một loại hung thú ảo giác, để nữ tử kia tê cả da đầu, phô trương thanh thế nói. Nhìn cái gì vậy, ngươi đều nhiều như vậy khối màu ngọc còn cướp chúng ta này 50 khối làm cái gì? Ta thắng, Tô Lâm An gằn từng chữ một. Diệp Vạn không thờ ơ lạnh nhạt, hắn muốn biết cái này từ trong phòng còn sống đi ra, trong cơ thể có được 2 cái vệ tâm cổ trứng trùng nữ hài, hung tính đại phát phía dưới sẽ làm ra lựa chọn gì? Nàng có phải hay không, đã khống chế không nổi sát ý của mình? Nhưng không ngờ tiểu nữ hài bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, còn giật giật tay áo của hắn. Ngươi không phải nhân chứng sao? Ách, Diệp Vạn không trầm thấp tằng hắng một cái. Có chơi có chịu, 50 khối màu ngọc còn xin giao ra. Cái kia nữ tu còn muốn lại nháo, bị cái khác mấy cái đồng môn ngăn lại, Vương Khanh An xuất ra 50 khối màu ngọc đưa cho Tô Lâm An, còn nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng đúng lúc này, trước đây bên bờ vị kia Vạn Tượng Tông nữ tu nói. Nàng, lập tức đưa trở về, không cho phép lại vào Vạn Tượng Tông. Vì cái gì ta? Chấm, chỉ thấy Vạn Tượng Tông nữ tu phất ống tay áo một cái, trong tay áo cuồng phong thổi qua trên thuyền nữ tử trực tiếp đứng không vững, bị thổi làm bay ra ngoài, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, nàng đem người ném đi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khanh An một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ngươi chọn lựa tư chất tốt, phẩm hạnh tốt đệ tử tới làm trợ thủ của ngươi, ngươi liền tuyển dạng này một cái mặt hàng. Hỏi tông hiện tại thiếu mất một người, về sau các ngươi sợ là muốn hạng chót tự giải quyết cho tốt. Đem hỏi tông dạy dỗ một trận về sau, nữ tử mới nhìn hướng Tô Lâm An. Ta là Vạn Tượng Tông giới luật viện trưởng Viện Nam rừng suối, các ngươi vào ta Vạn Tượng Tông liền nhất định phải tuân thủ quy củ tông môn, nếu có vi phạm giới luật viện định không dễ tha. Nói quy củ, lại vẫn cứ nhìn chằm chằm Tô Lâm An nói, nghĩ đến nữ tử này chính là lúc trước cùng Diệp Vạn không truyền âm vị kia, nàng biết Tô Lâm An hiện tại thân phận này là theo cái kia mật thất bên trong đi ra, trong cơ thể còn có vệ tâm cổ, vì vậy cảnh cáo nàng đừng làm loạn. Nhỏ Châu, mang 2 đứa bé này đi Thanh Trúc Lâm. Nam rừng suối phân phó nói. Phía sau nàng liền có một cái niên kỳ không lớn áo xanh tu sĩ đứng ra kính cẩn đáp. Là trưởng viện, trước khi đi, Diệp Vạn không cho Tô Lâm An một cái túi đựng đồ. Những thứ này màu ngọc ngươi đều cầm, là rất hữu dụng đồ vật trực tiếp đương linh thạch đồng dạng dùng để tu luyện, cầm tới tông môn đổi vật phẩm cùng những sư huynh đệ khác trao đổi đều có thể thật tốt thu. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Thật tốt tu luyện, không cần thiết lười biếng. Ừ, Tô Lâm An nhàn nhạt lên tiếng, mà Trình Nhất Hiên bây giờ còn chưa theo tỷ tỷ đổi tên xung kích bên trong chậm quá thần, chỉ là vô ý thức đi theo đáp một tiếng. Dư Nhỏ Châu dẫn 2 đứa bé đi tới Thanh Trúc Lâm, hắn đi ở phía trước thỉnh thoảng quay đầu xem bọn hắn một chút. lớn tuổi chút nữ hài từ tư chất nghịch thiên, thế mà khả năng hấp dẫn đến hơn 3 vạn đá màu, bên người nàng đi theo nam hài kỳ thật cũng không tính kém, nhưng cùng với nàng so sánh liền quả thực không có cách nào nhìn, nghe nói, cô bé này vẫn là nam hài gia tỷ nữ. Thân phận hôm nay nhưng là muốn đại nghịch chuyển đi, chính suy nghĩ, chỉ thấy cái kia nam hài thò tay giật giật nữ hài tay áo. Tỷ tỷ, ngươi tại sao phải cải danh tự? Tô Lâm An không dừng lại bước chân, mặt không thay đổi nói. Ngươi đã nói ta không phải tỷ tỷ ngươi, là kiếm của ngươi nô, vẫn là ngươi con dâu nuôi từ bé. Phía trước nghe lén dư nhỏ châu khóe miệng một phát hơi kém cười ra tiếng, đến cùng là hạ giới những cái kia phổ thông tu sĩ, vậy mà ngay cả phàm nhân bên trong loại kia con dâu nuôi từ bé lời giải thích cũng còn bảo lưu lấy, tu chân đại đạo chính là liều gai chảm cước nghịch thiên mà đi, há có thể sớm liền đắm chìm trong nhi nữ tình trường bên trong. Ta, Trình Nhất Hiên không nghĩ tới hắn trên mặt đất khe hở bên ngoài lời nói, Trình Nhất Ngôi sao vậy mà nghe được. Hắn lắp bắp nói, ta, chấm, nói đến cùng, hắn vẫn là không muốn cưới, không vì cái gì khác chính là tỷ tỷ không xinh đẹp à. Tô Lâm An đột nhiên dừng lại. Ta không phải tỷ tỷ ngươi, cũng không phải ngươi con dâu nuôi từ bé, ta cứu được ngươi rất nhiều lần, mặc kệ trước kia có quan hệ gì, hiện tại ta đều không nợ ngươi. Trình Nhất Hiên, về sau gọi ta Vô Song. Tì tì, Tô Lâm An hất ra Trình Nhất Hiên tay, đi mau hai bước đuổi kịp dư nhỏ châu, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Thành Trúc Lâm rất lớn sao? Có thể đem ta cùng hắn được chia xa một chút không? Nói chuyện thời điểm, Tô Lâm An còn đưa một khối màu ngọc quá khứ. Dư nhỏ châu xông nàng nháy mắt mấy cái. Không có vấn đề, Thành Trúc Lâm, đây chính là rất lớn liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem trong túi chữ vật màu ngọc phân 100 khối cho Trình Nhất Hiên về sau, Tô Lâm An liền cùng Trình Nhất Hiên mỗi người đi một ngả, nàng phân đến địa phương cùng Trình Nhất Hiên khoảng cách rất xa, ở giữa còn cách một mảnh rừng trúc mê trận, lấy hiện tại Trình Nhất Hiên thực lực không có thông qua trận pháp ngọc bài hắn căn bản đừng nghĩ tới, nói cách khác Tô Lâm An hiện tại cuối cùng là tạm thời vứt bỏ này bọc quần áo nhỏ. Thật đáng mừng a, thế mà trên nàng hiện tại dáng dấp không có gì đồ bỏ tiểu sư muội đẹp mắt, về sau cho hắn biết cái gì gọi là nữ lớn 18 biến, càng lớn càng xinh đẹp, hừ cách trương.